Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, cướp người. Khu 7 hạm đội rõ ràng đã ở trên biển, nhưng không có hướng lữ khẩu cảng xuất phát. Tin tức này Thẩm Sa binh đoàn thượng tầng là không gạt được. Bởi vì phía dưới cơ tầng sĩ quan, cùng binh sĩ cũng không phải đồ đần. Người ta khả năng tại khu 7 cũng có thân thuộc, hoặc là xuất ngũ chiến hữu. Trên biển nhiều như vậy hạm đội bỏ neo bất động. Một lúc sau, ai có thể không phát hiện được. Liên tiếp 2 ngày thời gian đi qua, khu 7 hạm đội không có chút nào nhập cảng ý tứ. Cái này khiến Thẩm Sa binh đoàn cơ sở bộ đội bắt đầu ám lưu hung dũng. Trước đó tại Phụng Bắc Nam đánh phòng thủ chiến, cơ sở binh sĩ trong lòng vẫn là có tín ngưỡng. Cảm thấy mình sau lưng dựa vào khu 9 thủ phủ, đánh không lại còn có thể trở về chỉnh đốn. Đồng thời Thẩm Vạn Châu tại khu 9 quát tháo phong vân nhiều năm, trải qua mấy lần chìm nổi, cá nhân trong quân đội uy vọng cũng là rất cao. Vì lẽ đó đại gia nguyện ý đi theo hắn làm, cũng tin tưởng hắn có thể dẫn đầu Thẩm Sa hệ đi ra khốn cảnh. Nhưng Liên minh châu Âu EU khu phản bội, cùng đại bộ đội theo Phụng Bắc rút lui, đã để rất nhiều trong lòng người đều không chắc. Lui giữ khu 7, là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng bây giờ khu 7 hạm đội không nhập cảng, kia đối với Thẩm Sa hệ sĩ quan đến nói, không khác là cuối cùng một cọng rơm cũng gãy mất. Lúc ấy Thẩm Vạn Châu vì cái gì quả quyết lựa chọn theo Phụng Bắc rút khỏi? Đó là bởi vì Liên minh châu Âu EU khu không vào sân. Nơi này chẳng khác nào là nhất tòa cô thành. Một khi liên quân theo từ phía vây chết Phụng Bắc, Thẩm Sa binh đoàn liền triệt để bị nhốt rồi. Vận chuyển đường bộ, không vận cho hết người chặt đứt. Tài nguyên vận không tiến vào. Mười mấy vạn đại quân ăn uống ngủ nghỉ vấn đề giải quyết như thế nào? Lương thực, đạn dược tiêu hao hết rồi. Lại giải quyết như thế nào? Dân chúng bị nhốt sau làm sao sinh hoạt? Kinh tế, nhà máy, dân sinh toàn bộ ngừng vận chuyển. Đại lượng dân chúng náo. Ngươi lại nên xử lý như thế nào? Huống hồ, ngươi trốn ở trong thành không ra, liền có thể thắng lợi sao? Bên ngoài hơn 20 vạn liên quân, dù là chính là từng chút mài cũng có thể đem đặc khu tường cho mài hết a. Thủ là khẳng định thủ không được, rút lui là lúc ấy biện pháp duy nhất, nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Khu 7 minh hữu cũng hoàn toàn không thể ỷ lại. Hiện nay gần 10 vạn bộ đội ghé vào lữ khẩu cảng phụ cận. Lui không thể lui, vào không thể vào, tài nguyên ít, hoàn cảnh cực độ ác liệt. Đằng sau lại có binh lực không kém bao nhiêu liên quân đang truy kích. Cái này cách ai ai có thể chịu đựng. Lữ khẩu cảng phụ cận một tòa núi nhỏ lên. Một tên doanh trưởng vừa theo bộ hậu cần môn người nhao nhao xong đỡ. Hắn muốn cho phía dưới bộ đội muốn quân lương. Nhưng đối phương cho hắn phê chỉ là một ngày một bữa tiêu chuẩn. Lý do là bộ hậu cần môn hiện tại cũng mau hết sạch. Chỉ có thể khống chế phát thóc. Doanh trưởng theo đối phương sĩ quan ầm ĩ một trận về sau, cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bọn hắn cũng không có chữ bị. Người cũng không thể buộc hắn hiện kéo hiện cho ngươi ăn đi. Trên đường trở về, doanh phó sắc mặt tái xanh mắng mắng. Ta thật ti em không biết thượng tầng là thế nào an bài. Vì cái gì khu 7 hạm đội còn không nhập cảng? Cái này bên ngoài đều muốn chết cóng người. Chúng ta chẳng những phải đề phòng truy binh phía sau. Hiện tại liền cơm đều nhanh không kịp ăn. Cái này còn đánh cái gì cầm? Doanh trưởng, doanh phó, các ngươi nghe nói không? Một tên lão binh thấp giọng nói ra. Bên ngoài bây giờ có truyền ngôn. Nói khu 7 cố ý không tới đón. Là không biết muốn làm sao an bài chúng ta cái này gần 10 vạn người bộ đội. Còn nói, ta thẩm tư lệnh liền hạ tư lệnh đều giết chết. Vậy một khi đi khu 7, ai có thể cam đoan lão Chu đầu có thể an toàn treo ở trên cổ mình đâu? Doanh trưởng, cuộc chiến này là thật không đánh được. Lại như thế rông dài. Ta không phải chết cóng, chính là bị tươi sống chết đói. Theo ở phía sau đại đội trưởng nói ra, muốn ta nhìn, người mang các huynh đệ đi được rồi. Doanh trưởng đột nhiên quay đầu, qua ngang, Đám người nghe tiếng trầm mặc. Doanh trưởng quay người tiếp tục hướng phía trước đi. Đại gia hỏa an tĩnh có thể có mười mấy phút sau. Người đại đội trưởng kia lần nữa nói ra. Doanh trưởng, ta bị tươi sống chết đói. Chết rét, đó chính là trung thành sao? Phía trên tướng quân có tiểu táo ăn. Chúng ta TM qua mấy ngày làm không cẩn thận liền muốn gặm chặt cây tử ăn. Các huynh đệ, không phải sợ chết à? Là không muốn như thế uất ức chết à? Doanh trưởng dừng bước lại. Ta cũng nghe nói, lão nhị đoàn người, đã theo Phùng Hệ tiếp xúc, thỏa đàm bảng giá. Doanh phó cũng đột nhiên nói ra. Ta nói câu khó nghe. Hiện tại quân Việt hỗn chiến. Vì cái gì đều là tranh quyền lợi của mình. Ai chân chính quan tâm chúng ta làm lính chết sống à? Huống hồ, bên ngoài có thể tiếp được ta người. Cũng không phải Liên minh châu Âu EU khu. Cũng không phải khu Nam. Ta chính là mang binh đi. Cũng là đi người Hoa thế lực vũ trang nơi đó. Đây không tính là Hán gian à? Doanh trưởng châm trước nửa ngày. Người có thể liên hệ với người sao? Thật đúng là có thể. Phụng Bắc thả đòi tiền Phan Đông Tử. Trước đó không phải không ít bị ta chiếu cố sao? Lúc trước hắn đánh cho ta điện thoại. Nói có thể giới thiệu xuyên phủ người. Cho chúng ta nhận biết. Chấm ngoặc kép. Tùng Giang. Phùng ra trong biệt thự. Phùng Thành Trương cầm điện thoại. Giọng nói kích động quát hỏi. Bọn hắn có bao nhiêu người? Có hơn 800 người. Trước kia là cái đầy đủ đoàn. Về sau tại Phụng Bắc Nam đánh phòng ngự chiến thời điểm. Bọn hắn bị đánh cho tàn phế triệt hạ đi. Người đoàn trưởng này nói. Chỉ cần Phùng Hệ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Vậy hắn liền dẫn người tới. Phùng Lỗi trong điện thoại trở lại. Có thể tiếp nhận. Người nói cho hắn biết. Hắn đem binh mang cho ta tới. Ta bảo hắn quân hàm bất động. Tiếp tục làm đoàn trưởng. Phùng Thành Trương lập tức nói ra. Cũng có thể lén lút đưa cho đoàn bọn hắn bộ người một chút chỗ tốt. Minh Bạch. Muốn làm. Cũng nhanh chút đem sự tình rơi xuống đất. Phùng Thành Trương tay nắm tay dạy cháu của mình. Hiện tại Thẩm Sa binh đoàn đã là cùng đường mạt lộ. Liền so với ai khác hạ thủ nhanh. Ta đã biết. Cứ như vậy. Nói xong. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Rạng sáng. 12 điểm nhiều chuông. Hà Đại Xuyên. Ngải Hào. Mang theo một cái doanh binh lực. Ngồi xổm ở một chỗ khe núi bên cạnh đóng băng bên hồ. Lẳng lặng chờ đợi. Hơn một giờ thời gian trôi qua. Khe núi bên trong có ánh sáng sáng lóe hai lần. Tới. Tới. Ngải Hào kích động hô một tiếng. Nhanh. Nhanh. Đánh tín hiệu. Ba dài ba ngắn. Hà Đại Xuyên giữ vững tinh thần hô một câu. Tiếng nói rơi. Ngải Hào giơ tay lên đèn pin. Sông đối diện lung lay ba dài ba ngắn tín hiệu. Tiếp qua 5 phút. Hà Đại Xuyên đám người nhìn thấy. Đối diện khe núi bên trong lao ra lít nhà lít nhít đám người. Tất cả đều giơ cao lên thương trong tay. Vắt chân lên cổ chạy qua bên này tới. CMN. Ngải Hào hoảng sợ nói. Người trông thấy không? Cái kia đằng sau còn có mấy cái hóa đẩy trọng pháo đâu. Mẹ cái bê. Muốn bình thường đánh. Ta còn chưa nhất định có thể trải qua đám người này đâu. Hà Đại Xuyên trong lòng phi thường có bê. Số nói. Đám người cấp tốc chạy tới. Ở phía xa kéo thành hai hàng. Hà Đại Xuyên mang theo mười mấy người nghênh đón. Há mồm hô. Ai là gì bân doanh trưởng? Người tốt. Ta ra sao bân, một tên tuổi trẻ đi tới, đưa bàn tay ra, hoan nghênh về nhà, Hà Đại Xuyên trịnh trọng đưa bàn tay ra, Hà đoàn trưởng, từ giờ trở đi, chúng ta đám người này thân gia tính mệnh, liền muốn giao cho xuyên phủ, dì bân than thở một tiếng, đoàn chính kính cái quân lễ, mời các ngươi thiện đãi ta những này binh, mẹ nó, Hà Đại Xuyên bị nói đến nhiệt huyết sôi trào, quay đầu quát, đem các ngươi bầu rượu đều bắt lại cho ta đến. Cho các huynh đệ phát xuống đi ủ ấm thân thể. 5 phút về sau. Hai nhóm nhân mã hội tụ tại nhất khối. Hướng về sau rút lui. Thẩm Hệ một cái đầy đủ doanh Âu hệ trang bị. Cùng 536 tên sĩ quan cùng binh sĩ. Đều bị xuyên phủ lắc lư chạy. Tân Hương sinh hoạt trấn. Tần Vũ Hưng phấn sông đại nha hỏi. Thỏa đàm sao? Thỏa đáng, ta để Nguyễn Minh đi đón. Đại nha cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Này lại hẳn là lập tức sẽ gặp mặt. Đối phương là ta cùng giới đồng học, là cái phó đoàn, tiên sư nó, tới ta liền cho hắn phù chính. Tần Vũ hăng hái nói. Hứa Châu sinh hoạt trấn. Giang Tiểu Long cầm điện thoại xông Ngô Địch nói ra. Cái kia doanh tiếp đến a. Ân, còn lại ta còn tại đàm luận. Có một bộ phận đối các ngươi xuyên phủ tâm tình mâu thuẫn tương đối lớn. Ta đến chậm rãi làm việc. Người yên tâm, ta nắm chắc, có ngay. Nói xong, điện thoại cúp máy. Giang Tiểu Long quay đầu hỏi. Khoản tiền kia đánh tới sao? Đánh xong, trợ thủ cười trở lại. Lần này tiếp khoản tài khoản là Liên minh châu Âu EU ngân hàng. Giang Tiểu Long nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Liên quân tại đem Thẩm Sa binh đoàn bước đến góc chết về sau. Cũng không có khởi xướng tổng tấn công, mà là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông, bắt đầu điên cuồng thu nạp Thẩm Sa binh đoàn binh lực. Cùng lúc đó, Sa Trung Hành ngồi máy bay trực thăng, theo mặt biển lộ tuyến đến Lư Hoài. Tự mình gặp mặt Chu Hưng Lễ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.